Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Duyên Diệt. T, màu trắng màu lam váy dài bị thô bạo xé nát. Thời gian dần trôi qua, hai cỗ lệnh người huyết mạch phún trương ngọc thể bày biện ra đến. Trong khuê phòng cuồng phong đột khởi, ác ma chi chảo càn quét trung nguyên, lướt qua tòa tòa núi cao, bình nguyên cùng lòng chảo sông. Nương theo lấy Lam Linh Nhi cùng Lam Tố Tố kinh hô, Thanh Huyền bản mệnh nguyên khí đằng đằng sát khí tiến lên đón. Trong phòng, xuân ý giạt rào, chỉ có yêu kiều cùng tiếng thở dốc. Đó là một loại khác tiết tấu. Hoa kính chưa từng duyên khách quét. Bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Một trận đại chiến bởi vậy triển khai. Từ trên giường đến dưới giường. Từ dưới giường lại đến bàn trang điểm. Từ bàn trang điểm lại đến cửa khuê phòng, lại đến hoa cúc dưới cây xuân phong mấy lần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi sáng sớm ánh bình minh lần nữa tung xuống, đạo đạo ấm áp ánh nắng từ bệ cửa sổ chiếu nghiêng nhập khuê phòng lúc. Ba người cơ hồ cùng một thời gian tỉnh lại. Ba, Lam Linh Nhi chăn mỏng quấn ngực, trở tay một cái bàn tay quất vào Thanh Huyền trên mặt. Lông mày đứng đấy, hận hận nhìn qua Thanh Huyền. Thanh Huyền, tỷ muội chúng ta cứu ngươi 17 năm, ngươi bây giờ liền là như thế báo đáp chúng ta sao? Lam Tố Tố yên lặng mặc quần áo tử tế, đôi mắt đẹp phiếm hồng, muốn nói lại thôi đứng ở một bên. Thanh Huyền im lặng không nói gì, lúc này bất kỳ giải thích nào cùng giải vây vậy cũng là tái nhợt. Thanh Huyền cả đời tùy ý không bị trói buộc, cũng không phải là nói hắn không hề có điểm mấu chốt. Không phải là đạo nghĩa, trong lòng tự có một thanh tiêu xích, chờ ta xong xuôi một sự kiện liền trở lại. Thanh Huyền mặc quần áo, lập tức toàn vẹn không để ý Lam Linh Nhi một mặt xương lạnh. Dương cánh tay không cần suy nghĩ đem Lam Linh Nhi ôm vào lòng. Lập tức nhìn qua kia kinh ngạc mang theo kinh hoàng trong thần sắc. Đôi môi phút chốc hạ xuống. Thanh Huyền, ngươi, Lam Linh Nhi rõ ràng hoảng loạn lên. Môi hợp thời. Gió rừng, vạn lại câu tĩnh, thẳng đến Lam Linh Nhi hô hấp rõ ràng dồn dập lên. Cực độ thiếu dưỡng lúc, rời môi, Thanh Huyền quay người, đi thẳng tới Lam Tố Tố bên người. Hai con ngươi nhìn chăm chú nàng, thẳng đến nàng cúi đầu hai con ngươi không dám cùng Thanh Huyền đối mặt lúc. Đôi môi tại Lam Tố Tố chân bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Thanh Huyền đi, chính như hắn đến, cực kỳ yên tĩnh. Không có kịch liệt lộn xộn nhao nhao, cũng không bao la hùng vĩ lời thề. Trong vòng một đêm, hoa cúc dưới cây, đầy đất hoa cúc trồng chất, gió còn cực kỳ nhu hòa, cũng cực kỳ điều hưu. Hắn đi, hắn tựa hồ chưa từng tới bao giờ, lại tựa hồ vẫn luôn tại. Hắn đi thật, chỉ ít đã rất lâu không có gặp lại hắn. Không biết từ thời điểm nào bắt đầu. Cường giả tuyệt thế Thanh Huyền đêm ngự xong kiều cố sự truyền khắp toàn bộ đại lục. Đại lục sôi trào, chấn kinh, oanh động, vô số người hâm mộ Thanh Huyền có phúc lớn. Cũng có vô số người chỉ trích Thanh Huyền không hiểu thương tiếc. Đương nhiên, cũng có một chút người đối với cái này tức giận vô cùng. Hy Hoàng cung người sáng lập, Thiên Vũ chính là một cái trong số đó. Đường đường thánh tôn thân muội muội bị người lăng nhục. Nếu là cưới hỏi đàng hoàng kia không lời nào để nói. Nhưng hết lần này tới lần khác là tại như vậy tình huống dưới. Còn một lần gãy hai. Cái này khiến Thiên Vũ mặt mũi để nơi nào. Rất nhanh, Lam Linh Nhi Lam Tố Tố bị Thiên Vũ cả đời giam lỏng tại vô danh tiểu viện. Vô danh tiểu viện trung quy không tại bình tĩnh. Trở nên náo nhiệt, từng người binh vực thực lực trọng binh canh giữ ở cạnh ngoài. Đồng thời Thiên Vũ thường xuyên tự mình tiến về tiểu viện. Chỉ vì chờ cái kia gọi Thanh Huyền người. Chỉ vì hắn nói qua, hắn sẽ đến, tháng chạp thời gian, hoa cúc lá cây nhao nhao tàn lụi. Vô danh tiểu viện pha tạp tường bên trên có từng mảnh bông tuyết. Năm nay tháng chạp phá lệ lạnh, trên bệ cửa sổ, trên mái hiên đều treo ngược lấy băng hoa. Tiểu viện vài dặm bên ngoài. Kia từng đôi thủ vệ quân sĩ trên khải giáp đều kết một tầng thật dày băng xương. Trong nội viện, Lam Linh Nhi cùng Lam Tố Tố ngồi tại rơi sạch lá cây treo đầy băng hoa hoa cúc dưới cây. Khuôn mặt bị đông cứng đến đỏ bừng. Đều là hai con ngươi đờ đẫn nhìn qua mênh mông hư không. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Lam Tố Tố đôi mắt đẹp ảm đạm. Đào, hắn có thể sẽ không trở lại. Tỷ tỷ, ta về phòng trước. Lam Linh Nhi đờ đẫn nhìn muội muội kia đã cao cao nổi lên bụng dưới một chút. Nhẹ gật đầu, sắc trời dần dần ảm đạm. Hoàng hôn tiến đến, vẫn như cũ mênh mang chân trời dưới. Hoa cúc dưới cây, một mình chờ Lam Linh Nhi giống như có cảm giác. Hai tròng mắt trống rỗng bên trong cũng theo đó ngưng tụ một chút thần thái. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không, rầm rầm ngoài viện. Vô số thực lực mạnh mẽ hắc giáp quân sĩ tất cả đều dừng lại. Hai con ngươi lạnh lẽo ngẩng lên đầu. Nhìn về phía hư không. Tới đồng thời, tại cách tiểu viện mấy vạn dặm cùng bên ngoài hơn 10 vạn dặm. Hồng hoang đại lục các nơi. Vô số siêu cường giả đại năng đều là nhô ra kinh khủng nguyên thức. Hướng vô danh tiểu viện bên này quét tới. Chỉ gặp tại kia mênh mông mấy ngàn trượng trong hư không. Thanh Huyền chân đạp màu trắng tường vân, phi hồng quải thải, hai tay dâng một cái che kín vải đỏ ước chừng một thước vuông hắc đàn mộc hộp. Thần sắc trang nghiêm nhìn về phía tiểu viện. Hắn tới, bên người không một binh một tốt. Trong nội viện, thân mang kim bào mang theo chín màn long vân miện sắc mặt lạnh lùng Thiên Vũ cất bước đi ra tiểu viện, đưa mắt nhìn qua Thanh Huyền. Tại vô số ánh mắt cùng nguyên thức chứng kiến dưới. Hồng hoang hai đại tuyệt đại cường giả hai con ngươi trong hư không va chạm. Hừ, Thanh Huyền, ngươi thật là có mặt mũi đến. Thiên Vũ trước tiên mở miệng. Thanh âm thanh lãnh giống nhau cái này tháng chạp băng tuyết. Hạo đãng truyền lại cửu tiêu. Thanh Huyền rời ánh mắt. Hai con ngươi ngược lại ôn nhu. Tập trung ở phía dưới kia hoa cúc dưới cây cùng trong xương phòng hai vị lệ trên thân người. Thanh âm như nước, Linh Nhi. Tố Tố, ta tới, làm càn. Thiên Vũ sắc mặt tái xanh, vung tay lên, ngoài viện vô số hắc giáp quân lập tức phi thân bắn về phía hư không. Đồng thời rút ra binh khí, phóng tới mênh mông trong hư không Thanh Huyền. Bang bang, phần phật trọn vẹn mấy trăm tên binh vực tu sĩ như châu chấu phóng tới hư không. Ánh mắt băng lãnh, Thanh Huyền quay đầu, ánh mắt trở nên đạm mạc. Chỉ lãnh đạm liếc nhìn kia vô số hắc giáp quân sĩ một chút. Lui ra, một lời ra, không gian giống như trong nháy mắt ngưng kết. Vô số bay lên hắc giáp quân sĩ như bị sét đánh. Lập tức đứng thẳng bất động tại hư không. Giây lát sau, từng cái sắc mặt trắng bệch, như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Kiến càng lay cây, mấy trăm hy hoàng cung binh vực tu sĩ chỉ vì Thanh Huyền một câu liền mất đi sức phản kháng. Thiên Vũ bay lên đến hư không, quát lạnh nói, Thanh Huyền, ngươi không khỏi quá cuồng vọng, thật coi ta không tồn tại sao? Thanh Huyền lắc đầu, đạo, hôm nay, ta là tới cầu hôn, ngươi không muốn ngăn ta. Cầu hôn, Thiên Vũ sững sờ, lập tức giận quá thành cười, cười lạnh nói, ngươi có cái gì tư cách? Ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi cho rằng ngươi điếm ô muội muội ta? Muội muội ta liền không phải gả ngươi không thể sao? Tiếng nói rơi, Thanh Huyền vỗ trước mặt hắc đàn mộc hộp, hộp lập âm thanh vỡ vụn, trong đó một viên máu me đầm đìa phát ra cái này kinh khủng năng lượng ba động đầu lâu định tại Thanh Huyền trước người trong hư không. Chỉ bằng cái này đủ sao? Thanh Huyền một chỉ trước mặt đầu lâu, đạm mạc nói. Bá Thiên Vũ cùng bên ngoài sân nhỏ vô số hắc giáp quân chính là đến hồng hoang đại lục vô số. Siêu cường giả nhao nhao nhìn xem Thanh Huyền trước mặt đầu lâu. Một lát sau, vô số người sắc mặt kịch biến. Bên ngoài sân nhỏ, chúng hắc giáp quân sĩ một mảnh xôn xao. Trời ạ, đây là hắc long hoàng đầu lâu ta biết. Ta từng gặp hình người thái hạ hắc long hoàng. Hắc long hoàng, chuyện này là thật, nhất định không có giả. Thanh Huyền ngay cả Hắc Long Hoàng đều có thể giết chết. Thực lực này đã siêu việt Thánh Tôn A. Thiên Vũ sắc mặt âm tình bất định. Hắc Long Hoàng đầu lâu hắn đương nhiên nhận biết. Hắc Long Hoàng thực lực tại thượng cổ chúng Long Hoàng bên trong đều có thể sắp xếp trước ba. thực lực ngay cả Thiên Vũ cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Mà bây giờ lại bị Thanh Huyền chém giết, lấy đầu lâu. Cái này nhưng Thanh Huyền trong tay đồng dạng có vô số nhân loại máu tươi. Trong nhân loại cùng Thanh Huyền có thù nhiều như cá giết sang sông. Nếu là như vậy đáp ứng Thanh Huyền, kia không thể nghi ngờ là đem Hy Hoàng cung đẩy hướng nhân loại mặt đối lập. Kể từ đó, vậy liền trong ngoài không phải người a. Thiên Vũ ánh mắt hơi đổi. Đạo, Thanh Huyền, một viên Long Hoàng đầu lâu tính cái gì? Đây là quy hàng sao? Đầu thành lễ này còn nhẹ một chút a. Trừ phi ngươi có thể đem còn thừa 5 vị Long Hoàng tàn sát sạch sẽ. Thanh Huyền căn bản không có nghe Thiên Vũ nói chuyện, chỉ nói một mình nói. Lễ này nhẹ cũng thật nặng cũng được. Đưa liền không có thu hồi Lý Nhi. Nhưng hôm nay, ta tất mang đi Linh Nhi cùng Tố Tố. Nói xong, Thanh Huyền thân hình trong nháy mắt từ trong hư không biến mất. Liền là biến mất, đây là thuấn di, bản đầy đủ thuấn di. Khi Thanh Huyền xuất hiện lần nữa lúc, đã là ở trong viện. Làm càn Thiên Vũ sắc mặt hoàn toàn đen. Một tay vỗ, chỉ gặp một cái già vân tế nhật thủ trưởng ấn xuất hiện tại hư không. Thủ trưởng ấn như núi cao biển rộng càng như màn trời. Trong nháy mắt hướng tiểu viện, hướng Thanh Huyền đè xuống. Ầm ầm, nương theo lấy thủ trưởng ấn rơi xuống. Bên trong phương viên mấy vạn dặm, vô số đại sơn bắt đầu đổ sụp. Giang hà đảo lưu, trời sát na liền đen. Hồng hoang đại lục các nơi, vô số tu sĩ sợ hãi nhìn qua thiên vực, toàn thân run lẩy bẩy. Thanh Huyền một tay đem Lam Linh Nhi kéo lại phía sau, cười nhạt nói, ngăn ta, người đủ sao? Thanh Huyền phất tay, từng mảnh bông tuyết lấy một loại quỷ dị tốc độ bắt đầu hướng hoa cúc cây bay xoáy. Lấy tiểu viện làm trung tâm, không có gì ngoài bên ngoài sân nhỏ. Trong hư không vô tận không gian bắt đầu vặn vẹo, lập tức sụp đổ, lộ ra thiên chi bên ngoài kia đen nhánh bên trong mang theo vô tận lôi đình cùng điện quang không. Gian hỗn độn, thời không giống như là tại thời khắc này ngưng kết, hết thảy giống như tận thế. Một lát sau, trong hư không kia như màn trời đồng dạng bàn tay bị đuổi tản ra. Bầu trời lần nữa khôi phục mênh mông, bát khai vân vụ gặp thanh thiên. Trong chớp mắt, thiên địa nghịch chuyển lại nghịch chuyển. Thiên Vũ tất cả thế công trong nháy mắt tiêu trừ vô hình. Mà Thiên Vũ cũng tại thủ trưởng ấn ký bị đuổi tản ra chớp mắt. Toàn thân chấn động, rút lui vạn trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nương theo lấy vô số đạo hãi nhiên ánh mắt khiếp sợ. Thanh Huyền lôi kéo Lam Linh Nhi cùng Lam Tố Tố tay. Chợt liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này tại kia cửu tiêu bên ngoài. Tại kia chớ có thể đo lường tầng cao nhất vân tiêu phía trên. Từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bỏ ra bốn đạo hình trụ quang ảnh. Quang ảnh hiện lên kim sắc, ngân sắc, màu đen, màu lam. Bốn đạo cột sáng như tiên cổ tồn tại kình thiên trụ lớn. Đâm thủng bầu trời, không gian vặn vẹo biến hình. Một lát sau, tại kia bốn cái cột sáng phía trên hiện ra bốn tờ mặt người. Bốn chương nhất mô hình một người như vậy mặt, bốn tờ hoàn toàn nhìn không ra là nam hay là nữ mặt. Không có nửa phần biểu lộ, rất về phần bọn hắn mi mắt đều là một mảnh hư vô. Giống như hư vô, không phải hư vô, chỉ có Thanh Huyền cái này bậc hoặc là tiếp cận thánh tôn loại này cấp bậc tuyệt đại cường giả mới. Có thể trông thấy, tại kia từng đôi trong mắt chỗ sâu nhất, diễn dịch ra vô tận sinh mệnh luân hồi. Hoặc là hủy thiên diệt thế, hoặc là thời gian rối loạn, hoặc là không gian sụp đổ. Bốn long thần cùng nhau giáng lâm, hồng hoang đều chấn, vô số người tại bốn long thần xuất hiện chớp mắt, não hải tối đen, trực tiếp bất tỉnh ngủ mất. Bên ngoài sân nhỏ, tất cả hắc giáp quân sĩ trực tiếp tê liệt ngã xuống, rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có Thanh Huyền Thiên Vũ cái này chờ siêu cường giả cùng Lam Linh Nhi cùng Lam Tố Tố chờ giải rác. Mấy người còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Là Thiên Uy, vô số người vô duyên nhìn thấy Thiên Uy. Tất cả may mắn nhìn thấy siêu cường giả đều trong lòng chấn động mãnh liệt. Thanh Huyền, ngươi có biết tội của ngươi không? Màn trời cuối cùng, bốn long thần mặt không biểu tình. Kia thanh lãnh vô tình như thẩm phán chúng sinh thanh âm truyền ra tới. ta có tội gì? Thanh Huyền sắc mặt như thường, thân hình thẳng như trước, chỉ là một bước chưa từng rời đi đứng tại trong tiểu viện. Đứng tại Lam Linh Nhi cùng Lam Tố Tố trước người, có chút ngửa đầu, hai con ngươi như điện, nhìn thẳng Thương Khung, trấn áp, thẩm phán thanh âm rơi xuống lúc, không gian ngưng kết, thời gian đình chỉ, một bông hoa, một cọng cỏ, một cây, một viện, một người đều như pho tượng. Bao quát Lam Linh Nhi, bao quát Lam Tố Tố, cũng bao quát Thiên Vũ cùng Thanh Huyền. Không có ai biết Thanh Huyền cùng Lam Linh Nhi, Lam Tố Tố là thế nào tách ra. Hết thảy là như vậy tự nhiên lại tự nhiên. Trong hư không, Thanh Huyền bờ môi đóng mở, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu viện, nhìn chằm chằm trong tiểu viện hai người. Hắn cố gắng muốn duỗi ra hai tay, cố gắng muốn hướng phía dưới bay, hướng trong ấn tượng ký ức chỗ sâu nhất tiểu viện, cố gắng muốn đem khắc ở trong lòng hai người ôm vào lòng. Nhưng lại không thể, Thanh Sam vẫn như cũ, người như lúc ban đầu, từng mảnh bông tuyết rơi vào Thanh Huyền trên đầu, trên mặt, trên vai. Thanh Huyền cuối cùng không thể động, trong xương phòng, Lam Tố Tố co quắp ngã xuống đất, khóc không thành tiếng, ca, ta van cầu ngươi, mau cứu Thanh Huyền, mau cứu hắn được không? Lam Linh Nhi hai tay ôm lấy Thiên Vũ đùi, quỳ rạp xuống Thiên Vũ trước người. Kêu khóc, ba Thiên Vũ lật tay một bàn tay quất vào Lam Linh Nhi trắng nõn trên mặt. Quát, hỗn trướng, còn ngại mất mặt rớt không đủ sao? Lam Linh Nhi hai con người đỏ bừng, hai tay gắt gao bắt lấy Thiên Vũ đùi, ngẩng cao lên đầu, nàng trắng nõn gò má trái đang rỉ máu. Nàng lại không biết, ca, van cầu ngươi, xem ở hài tử trên mặt không được sao? Muội muội đã mang bầu con của hắn a. Mặc kệ thế nào nói, đây cũng là ta Thiên Gia Hy Hoàng cung chủng a. Ca, nghiệt chủng, cũng nghĩ nhập ta Thiên Gia chi môn. Thiên Vũ trên mặt lạnh lùng hoàn toàn như trước đây. Tách rời, trong hư không, một tiếng băng lãnh như vạn năm hàn băng thanh âm xa xa truyền đến. Nương theo lấy phía dưới Lam Linh Nhi tê tâm liệt phế la lên. Lam Tố Tố im ắng nức nở, Thiên Vũ lạnh lùng. Thanh Huyền thân thể bị chỉnh tề cắt ra, đầu đoạn, phần phật Thanh Huyền đầu lâu lập âm thanh thoát ly. Không có máu tê bắn ra, không có máu tanh tràng cảnh, liền như là một con liều tụ mà thành pho tượng đầu bị gỡ xuống. Đầu của hắn chậm rãi lên không, bay về phía chân trời, tách rời, theo sát sau, Thanh Huyền nhục thân bị phanh thây, hai cánh tay, hai cái đùi. Chính là đến thân thể cùng trái tim tất cả đều bị tách rời, bay về phía nơi xa, bay về phía vậy không có bi thương và thống khổ thiên đường. Vạn trượng vân tiêu phía trên, Thanh Huyền đầu lâu ngoái nhìn một chút, hai con ngươi bình tĩnh như nước. Hắn nhìn hướng phía dưới, nhìn về phía trí nhớ kia bên trong vui sướng nhất, mềm mại nhất vô danh tiểu viện. Nhìn cái này kia hoa cúc cây, nhìn xem người kia, kia suối cây, kia kia hoa, kia viện chưa từng quên mất. Kia pha tạp đầu tường là vô số lần trong mộng đi quá khứ địa phương. Oa, hắn phảng phất nghe thấy được một tiếng hài nhi khóc nỉ non. Thanh Huyền nhàn nhạt cười một tiếng. Hai con ngươi dần dần mơ hồ. Trường đình bên ngoài cổ đạo bên cạnh cỏ thơm bích không ngớt, gió đêm Phật liễu tiếng địch tan. Tịch Dương Sơn bên ngoài núi, hắn nhớ tới bài hát này. Cái này thủ học được 17 năm ca. Bây giờ, Thanh Huyền cũng sẽ hát. Vì ngươi trung tình, nghiêng ta thành tâm thành ý. Kiếp sau ta nguyện ý hóa thành một cái cây. Sinh trưởng ở ngươi cần phải trải qua bên đường. Không có tầm nhìn, không có khao khát, yên lặng canh gác. Thanh Huyền bật cười lớn. Một giọt nước mắt vẩy xuống trời cao. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.